Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai máy, chính là buổi quay đầu tiên. Không, chính xác hơn thì có lẽ Đảo Mất Tích đã bắt đầu quay từ trước đó rồi. Quá trình tập hợp diễn viên cho buổi quay diễn ra từ sáng. Nhưng chỉ có một người được gọi đến. Đó chính là Kang Woo-jin. Nói cách khác, người mở màn cho lịch trình quay phim là Kang Woo-jin. Còn các diễn viên chính khác, bao gồm cả Ryu Jung-min, sẽ chỉ tham gia từ buổi chiều. Theo lịch trình quay, Woo-jin đã bắt đầu từ sáng tại Seoul và giờ này chắc hẳn đang quay ở Baekje. Với tư cách hạ sĩ Jin Seon-cheol, dù sao thì lúc này Ryu Jung-min cũng đang. Ha, anh hít một hơi thật sâu. Trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh của Trung úy Choi Yoo-tae trong kịch bản. Lần này, cả hai đều là vai chính. Trước đây, khi đóng chung phim Han Ryang, khoảng cách giữa hai người về danh tiếng và vị thế vai diễn còn khá rõ ràng. Nhưng lần này, giữa anh và Kang Woo-jin gần như không có sự khác biệt. Dĩ nhiên, về mặt kinh nghiệm, Ryu Jung-min vẫn vượt trội hơn hẳn, nhưng showbiz không phải là nơi mà kinh nghiệm quyết định tất cả. Chỉ có sự chú ý của công chúng mới là quan trọng nhất. Xét theo tiêu chí đó, hiện tại Kang Woo-jin đang là cái tên được săn đón nhất. Trong Đảo Mất Tích, anh ta chính là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, trong khi Ryu Jung-min lại tự nhắc nhở mình rằng không có đàn anh hay gì cả. Chỉ có một diễn viên và một kẻ thách đấu. Một kẻ thách đấu với Ryu Jung-min, Kang Woo-jin chính là một giới hạn khó vượt qua. Ít nhất, anh ta nghĩ như vậy. Chính vì thế, mình thực sự không muốn đối mặt với cậu ta. Ngay cả khi đang trên đường đến trường quay, cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng len lỏi trong anh. Áp lực đè nặng, dù đã là một ngôi sao hạng A, anh vẫn hoàn toàn có thể chọn một con đường dễ dàng hơn. Nhưng thay vì vậy, Ryu Jung-min lại chọn cách đối mặt. Nhưng nếu mình vượt qua được chuyện này, có lẽ anh đã quyết định sẽ nhìn thẳng vào Woo-jin. Không nghi ngờ gì nữa. Trong Đảo Mất Tích, mỗi lần đối diện với Woo-jin, anh chắc chắn sẽ lại nếm trải cảm giác thất bại và hụt hẫng. Nhưng với tâm thế của một kẻ thách đấu, anh không chọn cách động viên bản thân, mà là phá bỏ giới hạn. Trong Đảo Mất Tích, hai người bọn họ sẽ không còn là những nhân vật như trong Han Ryang nữa. Trung úy Choi Yoo-tae, người cố gắng tin tưởng nhưng vẫn hoài nghi hạ sĩ Jin Seon-cheol. Hạ sĩ Jin Seon-cheol, kẻ không ngừng né tránh Trung úy Choi, đồng thời thực hiện những hành động chẳng khác nào một sinh vật quái dị. Không, nếu xét cho cùng, có lẽ Jin Seon-cheol mới chính là phản diện thực sự trong Đảo Mất Tích. So với Park Dae-ji, nhân vật phản diện trong Han Ryang, Jin Seon-cheol còn xảo quyệt hơn, bí ẩn hơn, có lẽ còn đáng sợ hơn. Trong khi đó, nhân vật Choi Yoo-tae của Ryu Jung-min lại không được xây dựng mạnh mẽ như Yoo Ji-hyung trong Han Ryang. Điều đó có nghĩa là trận chiến tâm lý giữa hai nhân vật lần này sẽ còn khốc liệt hơn nhiều. Thế nhưng, Ryu Jung-min lại nở một nụ cười, một sân khấu hoàn hảo cho một kẻ thách đấu. Điều kiện lý tưởng, khát vọng, tham vọng, sự hiếu thắng, lòng kiêu hãnh, dù gọi nó bằng cái tên gì đi nữa, anh cũng đã sẵn sàng. Mình sẽ lợi dụng con quái vật đó vì bản thân mình, để phát triển, để vượt qua giới hạn. Anh sẽ tận dụng Kang Woo-jin, và cảm giác này không chỉ có mỗi Ryu Jung-min. Cùng thời điểm, trên đường đến địa điểm kia không chỉ Jung-min, mà hầu hết các diễn viên chính khác cũng mang tâm trạng tương tự. Diễn viên chính của Again Man, Kim Yi-won, người đang có một bộ phim đạt thành tích tốt gần đây, cũng không giấu được sự tò mò. Một kẻ có hai nhân cách à? Không biết Woo-jin sẽ thể hiện vai đó thế nào. Anh, chạy nhanh lên chút đi. Chạy nhanh lắm rồi đấy nhóc. Nhưng mà anh cũng tò mò thật. Cái tên đang làm mưa làm gió từ Hàn sang Nhật đó. Ha, nói thật là tôi cũng thấy hơi rén, nhưng lại muốn xem thử. Còn Jeon U Chang, người trông có vẻ đã tập luyện chăm chỉ hơn nữa, lên tiếng đầy phấn khích. U Chang à, nghỉ ngơi chút đi. Không được đâu, tôi mà lơ là lạt tiêu đấy. Tôi đã là người diễn dở nhất rồi, giờ lại còn phải đóng chung với U Jin. Anh có xem phần đọc kịch bản không? Nhìn thấy màn trình diễn của U Jin rồi thì làm sao mà ngủ được. Và cuối cùng, Ha Yu Ja, người gia nhập đảo mất tích muộn nhất, cũng không thể rời mắt khỏi cái tên Kang U Jin. Cuối cùng mình cũng sẽ thấy tận mắt, kẻ được đạo diễn Kwon Ki-taek mô tả là bản năng hoang dã, nhưng lại sở hữu kỹ năng của một diễn viên được đào tạo bài bản. Anh ta không phải một diễn viên bình thường, còn nhiều điều khác nữa. Một con quái vật vẫn chưa bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Diễn, tín hiệu nhẹ nhàng của đạo diễn Kwon Ki-taek vang lên trước màn hình theo dõi. Quá trình quay phim Hòn đảo mất tích đã bắt đầu. Hàng loạt diễn viên phụ, từ vai phụ đến vai quần chúng, đang nhập tâm vào diễn xuất. Tất cả đều mặc quân phục, khuôn mặt được hóa trang với vết máu và thương tích đủ loại. Khu vực quay phim phần lớn chìm trong bóng tối, một phần vì thời gian đã muộn, một phần vì những tấm chắn đã được dựng lên để tạo hiệu ứng ban đêm trên màn ảnh. Ha Yu Ja lặng lẽ đứng phía sau nhóm nhân viên tập trung gần đó. Các diễn viên chính như Ryu Jung Min cũng đã có mặt. Dù đều là những ngôi sao hạng A, lúc này họ chẳng khác gì những khán giả đang lặng lẽ quan sát. Họ chỉ trao nhau ánh mắt chào hỏi. Không khí hiện trường quá căng thẳng và nặng nề. Bản năng mách bảo họ rằng không nên làm gián đoạn. Ngay lúc đó, cát, được rồi. Tiếp theo, U Jin, đạo diễn Kwon Ki-taek cất giọng trầm ổn, gọi đến Kang U Jin. Ngay sau đó, trợ lý đạo diễn vội vã chạy đi và hét lớn. U Jin, chuẩn bị, Kang U Jin xuất hiện, mặc quân phục với chiếc mũ chống đạn kẹp dưới cánh tay. Mái tóc của anh ta đã được cắt ngắn hơn, khiến anh trông càng giống một người lính thực thụ so với những diễn viên khác. Khuôn mặt anh gần như không có vết thương nào đáng kể. Vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng, U Jin bước đến giữa khu vực quay chính, nơi camera đang tập trung. Anh trao đổi vài câu với đạo diễn Kwon Ki-taek, có lẽ là một buổi diễn tập miệng cho cảnh sắp quay. Ha Yu Ja chăm chú quan sát họ với ánh mắt nghiêm túc. Là cảnh quay số mấy đây? Ryu Jung Min và những diễn viên chính khác cũng không rời mắt khỏi U Jin. Thực tế, gần 100 nhân viên trường quay, cùng dàn diễn viên phụ và quần chúng cũng đều chung một ánh nhìn. Sức ép từ U Jin quá lớn, sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, ánh mắt của tất cả họ đều nói lên một điều giống nhau. Phải tận mắt chứng kiến diễn xuất của cậu ta, cảnh quay mới bắt đầu. Các diễn viên phụ dần rời khỏi khu vực quay, đạo cụ cũng được thay đổi, màn đêm vẫn bao trùm, nhưng giờ đây những đạo cụ như mũ chống đạn vấy máu, áo quân phục rách dưới trên mặt đất đã xuất hiện. Cảnh này chỉ cần hai diễn viên, một người dĩ nhiên là Kang U Jin trong vai binh nhất Jin Sun Chun, người còn lại là trung sĩ Choi, một diễn viên phụ có vóc dáng nhỏ con, khuôn mặt sắc nét và góc cạnh. Anh ta là một diễn viên phụ có thực lực, khá có tiếng trong giới. Sau khi đưa ra những chỉ đạo cần thiết cho cả hai, đạo diễn Kwon Ki-taek nhẹ nhàng quay lại vị trí và nói với trợ lý cùng các nhân viên chủ chốt. Cảnh đầu tiên, cứ thoải mái mà diễn. Không lâu sau, toàn bộ ekip nhanh chóng vào vị trí. Các nhân viên hậu trường lùi ra sau. Đạo diễn Kwon Ki-taek ngồi xuống ghế. Các diễn viên chính như Ha Yu Ja và Ryu Jung Min ánh mắt càng sáng rực. Và rồi, kẹt, một nhân viên trường quay đập bảng cảnh quay trước ống kính. Cảnh phim này diễn ra sau khi nhóm lính đã ở trên hòn đảo bí ẩn nhiều ngày. Đến giờ, số người chết đã tăng lên 4. Những người lính bị giết bởi một sinh vật quái dị ẩn nấp trong rừng. Không ai từng thấy rõ mặt nó, nhưng bằng chứng thì quá rõ ràng. Cổ của những người lính bị cắt đứt, cơ thể bị xé nát. Tuy nhiên, thay vì phản công, số lính còn lại chỉ biết chạy trốn. Họ thậm chí không dám thu gom thi thể đồng đội. Muốn thoát khỏi khu rừng cũng không hề dễ dàng. Họ thậm chí còn không chắc mình vẫn còn ở trên trái đất. Mấy ngày nay, họ không có gì ăn, cũng chẳng thể ngủ yên, căng thẳng và kiệt quệ đến tột cùng. Trong hoàn cảnh đó, binh nhất Jin Sun Chun, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, từ từ cử động, cảnh quay bắt đầu với tín hiệu trầm tĩnh của đạo diễn Kwon Ki-taek. Diễn, camera lập tức di chuyển về phía trung sĩ Choi, người đang ngồi ôm đầu, lẩm bẩm một mình, khốn kiếp, mẹ nó chứ, rốt cuộc đây là đâu? Đúng là chó má thật, còn mấy ngày nữa thì xuất ngũ, mà lại gặp cái thứ này, mẹ nó, a, mẹ nó, anh ta lẩm bẩm như đang niệm chú, đáng lẽ giờ này phải ngủ rồi. Đội quân của Trung úy Choi Yu-tae đang thay phiên gác, cố gắng chợp mắt khi có thể, nhưng Trung sĩ Choi không thể nào chấp nhận thực tế. Anh ta bất an, dễ bị kích động, chỉ cần ai đó động vào là có thể bùng nổ ngay lập tức. Ngay lúc đó, sột soạt, có tiếng động từ bên cạnh, camera và đầu của Trung sĩ Choi lập tức quay ngoắt lại. Từ trong bóng tối, một bóng người thấp thoáng xuất hiện, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Tia Trung sĩ Choi, anh vẫn chưa ngủ à? Một giọng nói thiếu tự tin, nhạt nhòa, ẩn chứa sự run rẩy yếu ớt. Đó là Kang Uk-jin, hay đúng hơn là binh nhất Jin Sun Chun. Nhẹ nhõm đôi chút, Trung sĩ Choi cúi đầu thở dài. Làm tao giật mình, đồ khốn, ha. Mày mà quay về là chết với tao. Camera chuyển hướng sang binh nhất Jin Sun Chun, người đang nhẹ nhàng tiến lại gần Trung sĩ Choi và thì thầm. Đôi mắt anh ta ngập tràn sự lo lắng e dè. Anh ổn chứ? Không ổn đâu, thằng ngu này, ha, rốt cuộc đây là chỗ quái nào vậy? Mẹ kiếp, thật là chó má, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hạ sĩ Jin Seon treo lặng lẽ quan sát người đối diện trong chốc lát, rồi đảo mắt nhìn quanh. Sau đó, anh ta rụt rè lên tiếng hỏi Choi Biêng Giang. Trung sĩ Choi, tôi hỏi thật nhé, anh có thấy đói không? Đói chứ, thật ra, tôi vừa tìm thấy một thứ giống như trái cây ở đằng kia. Choi Biêng Giang lập tức ngẩng đầu lên. Trái cây á, chết tiệt, là cái gì? Tìm thấy ở đâu? Xin lỗi, tôi cũng không biết đó là gì, nhưng tôi đã ăn thử rồi, và thấy không sao cả. Hạ sĩ Jin Seon treo lại tiến sát hơn về phía Choi Biêng Giang. Nó ngọt lắm, mắt Choi Biêng Giang mở to, máy quay cận cảnh cổ họng anh ta. Ực, nước bọt trôi xuống, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Báo cho trung đội trưởng trước đã. Hạ sĩ Jin Seon treo lưỡng lự một lát, rồi trả lời với giọng hơi vội vã. Chỉ còn một quả duy nhất thôi. Báo cáo làm gì nữa? Tôi, có thể ăn nó luôn không? Thằng điên này, mày tính chỉ lo sống một mình à? Hayik, không phải vậy đâu, nên tôi mới nói với anh mà. Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Ngay lúc đó, đạo diễn Kwon Ki-taek ra hiệu. Cát, được rồi. Chuyển sang quay cận cảnh nhân vật, cảnh quay tiếp tục được lặp đi lặp lại một cách bình tĩnh. Mất khoảng vài chục phút, máy quay giờ đây đã chuyển sang bắt trọn bóng lưng của hai diễn viên. Một cảnh quay mới bắt đầu, Kang Uk-jin và diễn viên quần chúng nắm chặt súng. Cẩn thận bước đi, mặt đất dưới chân họ lầy lội. Choi Biêng Giang vừa lẩm bẩm vừa bước đi. Chết tiệt! Ban đêm mà đi thế này thì đúng là cực hình. Này, thằng nhóc Jin nhát cái. Nếu lần này lại là trò vớ vẩn, mày chết chắc. Máy quay ghi lại cận cảnh Jin Seon treo đang rụt cổ vì sợ hãi. Nhưng vì bóng tối bao phủ, biểu cảm của anh ta không thể nhìn rõ. THT thật mà, đi trước đi, Nhưng mà, trung sĩ Choi, tôi lại phát hiện ra một thứ kỳ lạ nữa. Là gì? À, không có gì đâu à. Choi Biêng Giang lập tức giáng một cú vào mũ chống đạn của Jin Seon Cheol. Bốp, cái gì hả? Thằng đần này, đừng có úp mở kiểu đó. Au, chuyện là, anh còn nhớ lúc ban ngày, trung đội trưởng ra lệnh cho chúng ta đi trinh sát xung quanh không? Lúc đó, tôi đã tìm thấy mấy quả trái cây. Cái gì? Nhưng, lúc tôi hái một quả thì lỡ tay làm rơi. Anh thấy cái vực sâu đằng kia không? Trái cây rơi xuống đó, rồi biến mất luôn. Cái gì cơ? Mày đang đùa tao đấy à? Máy quay chuyển sang cận cảnh gương mặt nghiêm trọng của Choi Biêng Giang, rồi dần lùi ra xa. Ngay lúc đó, hạ sĩ Jin Seon Cheol giơ ngón tay chỉ về một hướng. Kaka kia kìa, rìa vực ấy, tôi làm rơi nó xuống đấy. Rồi nó cứ vèo một cái mà biến mất. Thật không? Thế còn quả kia, nó ở dưới gốc cây to đằng kia. Có thấy đâu, tôi đã giấu dưới đất rồi. Mẹ kiếp, có mà mày bịa chuyện. Tôi cũng không tin được. Nên tôi đã nhặt một hòn đá ném thử, nhưng nó cũng biến mất luôn. Choi Biêng Giang sững sờ. Thằng chó này đang nói cái quái gì vậy? Nhưng quan trọng nhất, anh ta vẫn đang mắc kẹt trên cái hòn đảo khốn nạn này. Đúng lúc đó, giọng nói của hạ sĩ Jin Seon Cheol vang lên khi anh ta tiến sát mép vực. Chúng ta đã đến đây qua một cái hang, đúng không? Tôi nghĩ bên dưới có thể là một lối thông khác. À, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Lối thông? Mắt Choi Biêng Giang mở to, máy quay ghi lại biểu cảm ngỡ ngàng của anh ta. Ngay sau đó, anh bước đến đứng cạnh Jin Seon Cheol, cùng nhìn xuống vực sâu. Tối quá, bằng mắt thường, chẳng thể thấy được gì. Vì là ban đêm, hiện tại vẫn yên tĩnh. Nhưng sau này khi chỉnh sửa, tiếng sóng vỗ sẽ được thêm vào. Choi Biêng Giang cau mày. Ở đâu, anh không thấy gì sao? À, thấy cái gì mà mày cứ làm nhảm vậy? Lão sao, Kang Jin, không, hạ sĩ Jin Seon Cheol lùi lại một bước. Dưới bóng tối, khuôn mặt anh ta méo mó một cách kỳ lạ. Và rồi anh ta cất lời. CS chờ một chút. Tôi chỉ muốn lấy lại quả trái cây dưới đất thôi. Đúng chỗ này đấy. Thật mà, mày điên à. Tối thui thế này mà còn thấy gì? Hà, khoan đã. Có cái gì vừa di chuyển không? Chắc là sóng thôi. Không, không phải sóng đâu. Máy quay chậm chậm zoom vào mặt Jin Seon Cheol. Ánh trăng yếu ớt phản chiếu một nửa khuôn mặt anh ta. Lạ lùng thay, sự nhút nhát lúc trước đã biến mất. Anh ta lại tiến lên một bước, nửa trên khuôn mặt chìm vào bóng tối. Bây giờ, chỉ còn thấy mỗi đôi môi, một nụ cười, răng trắng lộ rõ. Không, phải nói là anh ta đang cười đến mức để lộ hết hàm răng. Gương mặt tối đen, nhưng nụ cười ấy lại rạng rỡ một cách kỳ lạ. Sự đối lập đó thật quá đỗi rợn người. Hơn hết thảy, mẹ kiếp, cảm giác như đang thực sự mắc kẹt trên một hòn đảo bị nguyền rủa vậy. Sao hắn có thể cười vui vẻ như thế chứ? Chỉ cần nụ cười đó thôi là đủ để định hình nhân vật rồi. Dù có hiệu ứng hỗ trợ đi nữa, nhưng diễn xuất của Woo-jin, nếu cảnh này chiếu trên màn ảnh rộng thì chắc chắn sẽ nổi da gà. Giống như những gì các diễn viên Ryu Jung-min hay Ha-yu ra đang lẩm bẩm trong đầu. Nụ cười của Kang Woo-jin vừa thoải mái, vừa u ám đến đáng sợ, làm tăng sức nặng của cảnh phim lên gấp bội. Nhưng ngay sau đó, lão xào, gương mặt Jin Seon Cheol dần biến mất trong bóng tối. Không hay biết điều đó, Choi Biêng Giang vẫn tiếp tục nhìn xuống vực và nói. Này này, nhìn đi. Tao thề là có cái gì đó dưới đó. Từ trong bóng tối, Jin Seon Cheol hoặc Kang Woo-jin đáp lại. Vậy, sao ta không thử ném thứ gì xuống đó nhỉ? Hả, ném cái gì? Khoảnh khắc đó, giọng của Jin Seon Cheol thay đổi. Không còn nhút nhát nữa, mà trở nên trầm đục. Gai góc, mày, Choi Biêng Giang giật bắn người, quay phát lại, mẹ kiếp, vừa rồi mày nói chuyện kiểu gì đấy? Mày đâu rồi? Máy quay lia theo ánh nhìn của Choi Biêng Giang, hướng vào khu rừng tối tăm phía trước. Tĩnh lặng, sự im lặng ghê rợn bao trùm tất cả. Từ đâu đó trong bóng tối, giọng của Jin Seon treo lại vang lên. Ha ha, mày còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra à? Cái gì? Lời thắc mắc vừa dứt thì, vút, từ trong màn đêm, Jin Seon treo bất ngờ lao ra. Gương mặt anh ta tràn ngập một nụ cười hoan hỉ. Máy quay chộp lấy khoảnh khắc đó, bắt trọn từng đường nét méo mó trên gương mặt của hắn. Và rồi, bốp, hắn không chần chừ mà đẩy mạnh Choi Biêng Giang. Chỉ một giây, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Choi Biêng Giang biến mất. Jin Seon treo nhìn xuống vực thẳm, cố nén cười nhưng vẫn khẽ rít lên. Răng trắng của hắn nổi bật giữa bóng tối, một nụ cười đầy mãn nguyện. Ai lại nói chuyện lịch sự với xác chết chứ? Thằng ngu, hết, cách chương.